Chương 1324, Bác bán cầu thẹn thùng. Điều giáo vương cùng hoàng đế. Mà đang ở vẫn còn đang, tại nghĩ lại Bác bán cầu, trong bầy cũng không thiếu người thông minh, lại có thể cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ đi rồi. Ẹ nọ xì mạ rủ cô, nha uống một chút ta hiện tại mới tính hiểu được, tại sao tại trong phó bản, cái đó xì dịu lại có thể lấy đi xạ bở phở ợt bở lủ ta lúc trước một mực còn kỳ quái anh linh vì sao lại cất giữ cái này trạch nữ núi bồng lai, hắc, còn không chỉ như vậy đây, ngươi còn nhớ cái kìm cái này từ hình dung sao ạ tủ gì ạ lạn sơ. Hoa hoa hoa vậy cũng là chuyện trong phó bản không phải thật phát sinh qua các ngươi tất cả đều quên mất nha ho ho, mọ dẹt, phụ vương ách ách, ngài không nên. Tức giận ai dám chọc ngài mất hứng, ta bây giờ liền đi làm thịt hắn ẹ nọ xì mạ dù cổ, a nguyên lai vua ta một mực đều đang nhìn trộm màn hình a vừa vặn, ta đây còn có một cái vấn đề, nếu ngươi lúc này là tại hạ dạ bị triệu hoán ra, căn bản không có gặp gỡ qua cái đó xì dịu. Như thế ha chẳng phải là nói ngươi bây giờ còn giữ nguyên lần đầu tiên của ngươi ạ tủ gì ạ lạn sơ, nhà không có hoa ta nhưng là vương giả đừng hỏi ta loại vấn đề này ẹ nọ xì mạ dù cổ, kinh ạ xua lại có thể sẽ đáng yêu như thế, thật là làm cho người không cầm được a đáng tiếc, như vậy một viên cải trắng tốt, mắt thấy sẽ bị ai đó ủi nha. Trạch nữ núi bồng lai, hắc, cái này cũng không biện pháp. Thật may ta đã tìm được chân ái rồi. Hơn nữa ai đó hẳn là đối với chết trạch không có hứng thú đi. Ngươi nhìn phế thiên sứ đó dáng dấp cũng được, nhưng là nghe nói vào bầy rất lâu rồi cũng không bị gì đó, cái này đủ để chứng minh. Gabriel, ha ha ha các ngươi đang nói chuyện hoang đường gì tại sao phải liên hệ ta các ngươi những thứ biến thái này cẩn thận ta dùng 600 tỷ tấm bùa nổ nổ chết các ngươi cắn nạ, các ngươi nói cản nạ đều nghe không hiểu. Mặt khác cái kìm là vật gì ẹ nọ xì mạ dù cổ. Ha ha ha cái này chính là cái gọi là kìm nổ đinh á thay lời khác nói, chính là hình dung rất căng ẹ nọ xì mà dù cổ đã bị cấm luôn một giờ ạ tù gì ạ lạn sở, tại trên một bờ biển khác, an mặc đồ bơi lạn sở ngốc mao vương cả khuôn mặt đều đỏ ửng. Nàng túi đầu nhìn lấy nước biển, nữ á nga y không nói ra lời. Theo trong bóng ngược trong nước, nàng có thể rõ ràng nhìn ra, dung mạo của mình mặc dù không có biến hóa quá lớn, lại rõ ràng thành thục rất nhiều. Cùng nguyên lai cái mới nhìn qua kia chỉ có mười mấy tuổi tiểu nữ hài hoàn toàn bất đồng, nàng bây giờ, đã là một hoàn toàn thành thục nữ nhân rồi. Khẽ thở dài một hơi, ngốc mao vương đưa tay, liền triệu hoán ra thành thánh thương kia. Mặc dù xúc cảm còn là giống nhau quen thuộc, nhưng là nàng rất rõ ràng, đã hoàn toàn mở ra phong ấn thánh thương, một khi giải phóng tên thật sau, bảo cụ lực tàn phá so với trước, không biết tăng lên mấy ngàn mấy chục ngàn lần mà hết thể này. Đều là người nam nhân kia ban cho nàng. Nếu như thật sự giống như các nàng nói tới, nhân viên quản lý muốn ta cái ý niệm này vừa nhô ra, ngốc mao vương chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng vọt tới trên đỉnh đầu trên đầu cơ hồ đều muốn toát ra hơi nước rồi làm sao bây giờ có muốn cự tuyệt hay không hắn nhưng là như vậy thật giống như quá vong ân phụ nghĩa rồi. Nhưng ngay ta y ngốc mao vương hoa mắt choáng váng đầu, cặp mắt đều sắp biến thành cái vòng tròn mắt, từ phía sau nàng truyền đến thiếu nữ gào thét. À tù gì à, ngươi đang làm gì mau chạy tới đây giúp ta sức dầu chống nắng kêu một tiếng này, thoang cái liền đem ngốc mao vương theo trong hỗn loạn kêu tỉnh lại. Nàng lấy lại bình tĩnh, liền vội vàng đáp lại, xịt củ ta lập tức tới ngay ha, xem ra vạn ác gủ ạ cổ nổi điền cũng vẫn có chỗ tốt, ít nhất thiếu một người mang tiết tấu không, nhìn thấy cấm nôn gủ ạ cổ sau, trong bầy đã an tĩnh không ít, cũng không có người còn dám nói quái thoại rồi, vẫn khẽ mỉm cười, mở mắt. Lúc này trận này bởi vì tiếng hát mà đưa tới anh linh đại chiến đã tới kết thúc rồi. Đen ngốc mao mặc dù chuyển chức thành hầu gái, nhưng là trong cơ thể vẫn là nắm giữ chén thánh đen có thể không có hạn thả ra bảo cụ nương hóa sông trường rằng căn bản không phải là đối thủ của nàng. Tại nàng cùng hắc thương nô cờ liên thủ sau, còn lại nương hóa bản tròn cũng đều rối rít thua trận. Tại bên kia, dính lý lì an tờ cũng bị dình ạ chờ tỷ tỷ thiết quyền đánh đau đến không muốn sống. Liền mạnh miệng cũng không dám, chỉ có thể nằm ở rìn nạ chờ triệu hoán ra cá voi trên lưng khóc ròng ròng, một bộ bộ dáng sinh không thể luyến. Mà mạ sủ cùng sở trưởng dường như cũng không có hoàn toàn gia nhập vua sư tư một phái, chẳng qua là tránh ở một bên xem cuộc chiến. Nhìn thấy những anh linh này thủ đoạn kinh thiên động địa, hai cái này tiểu cô nương ánh mắt đều trợn trừng lên, nhất thời trong lòng đều tràn đầy tự ti. Đáng ghét các kỵ sĩ của ta nhìn thấy bộ hạ hết thể sa sút. vua sư tử lửa giận trong lòng sông thẳng đỉnh đầu nàng lần nữa ngưng kết ra hoàng kim sư tử bức lui nệ rổ cả sơ, sau đó hét lớn một tiếng, được chuyện cho tới bây giờ ta liền dùng tất cả ma lực liều mạng với các ngươi, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, ai sợ ai, phóng ngựa qua tới nha, tình thế một mảnh thật tốt, nệ rổ cả sơ cũng là lòng tin tăng mạnh. Ngay ta y nàng chuẩn bị lần nữa hát vang một khúc, phát động bảo cụ cùng vua sư tư liều mạng thời điểm không trung bỗng nhiên vang lên một người nam nhân lung dung âm thanh, lại là vương lại là hoàng đế, nhưng làm sao mỗi một người đều không ngoan ngoãn như vậy đây, xem ra còn tốt hơn tốt điều giáo một cái.